Chương 348, ác bà bà năm. Tựa ở giường bên trên An Lan Lam nghe xong liền nhăn nhăn lông mày, ta như thế nào chiếu cố chính mình ngươi liền không thể mang ta cùng đi sao? Càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, đứng dậy đi đến trước mặt hắn, ôm hắn cánh tay riêu a riêu, nhà ta chính là huyện thành chuyển đến, ngươi dẫn ta cùng đi nha. Trong huyện thành mấy nhà quán điểm tâm tử hương vị rất là không tệ. Tôn Phú Viễn đối nàng mềm mại tiếng nói không có chút nào sức chống cự, trên tay lay động, tâm thần liền quay động một cái, đang muốn thuận miệng đáp ứng. Đợi nghe được điểm tâm, nháy mắt bên trong liền thanh tỉnh, nhà bên trong bây giờ bạc chính là lần trước bán thuốc tài, tổng cộng cũng liền mấy chục văn, ăn điểm tâm, sợ là kế tiếp rất lâu cũng không thể ăn thịt. Người khác không biết, dù sao đối với Tôn Phú Viễn tới nói, ăn thịt xa so với ăn điểm tâm tới quan trọng. Không được. Thêm một người nhiều một phần tiêu xài. Tôn Phú Viễn cầm ngược nàng tay, chúng ta một đám đều là đại nam nhân, ta sợ bọn họ đường đột ngươi. Dù sao vô luận An Lan Lam khuyên như thế nào nói, hắn đều cắn chặt hàm răng không hé miệng. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm, xong lại đi rửa chén thời điểm, liền thấy tự vào cửa khởi liền chưa làm qua cơm An Lan Lam, chính mặt lạnh tại lò nấu rượu, thỉnh thoảng còn bôi một cái nước mắt. Đây là thế nào? Sở Vân Lê thuận miệng lên đường, vừa sáng sớm, người đây là cho ai nhăn mặt đâu? An Lan Lam liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói chuyện, đứng dậy đi quấy trong nồi cháo. Cháo gạo rất là sền sệt, lại bên trong còn không có thêm đồ ăn. Sở Vân Lê liếc một cái, hừ nhẹ một tiếng, ngươi không phải sẽ không nấu cơm sao? Xem bộ dáng kia mặc dù lạnh nhạt, nhưng cũng không đến mức liền đến đốt phòng ở tình trạng. An Lan Lam bước xuống làm bằng gỗ cái nồi, hỏi ngược lại, này không phải liền là ngươi nghĩ muốn sao? Sở Vân Lê rửa sạch bát đũa, nói đạo lý, ngươi không biết làm cơm ta xác thực không cao hứng, nhưng Phú Viễn nguyện ý chiều theo ngươi, ta nhưng không nói gì. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi đều vào cửa một tháng, ta có hay không nói qua ngươi? An Lan Lam tìm không ra phản bác, không lên tiếng, tiếp tục đi nhóm lửa, quật cường nói, ta biết ngươi không quen nhìn ta. Khẳng định không quen nhìn ngươi nha. Sở Vân Lê nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhà ai gặp gỡ như ngươi loại này con dâu đều sẽ không thích ngươi. Cơm sẽ không làm, quần áo sẽ không tắm, vẫn chờ nam nhân hầu hạ. Ngươi ngoài thấy, nhiều nhất chính là một câu kia nữ nhân tốt số, nhưng ta cái này mẹ ruột thấy, trong lòng khẳng định cảm giác khó chịu. Liên ngươi lười thành như vậy, còn muốn ta thích ngươi? Sở Vân Lê suy nghĩ một chút nói, trừ phi ngươi lớn lên giống như bạc. An Lan Lam thấp giọng phản bác, bạc lạnh như băng, có gì đáng xem trong mắt ta, bạc dễ nhìn hơn ngươi. Sở Vân Lê lắc đầu, trên đời này, đẹp mắt có làm được cái gì lại không thể coi như cơm ăn. An Lan Lam sờ sờ mặt, không nói. Tôn Phú Viễn đi, nhà bên trong thiếu mất một người, nhưng kỳ thật cùng trước kia cu nở dê không có thay đổi gì. Vốn dĩ hai huynh đệ họ người cũng ít có không lúc ở nhà. Đã đến cuối thu, đừng nói sớm muộn, chính là giữa trưa cu nở dê thật lạnh. Vào đúng lúc này, Nô Hậu lại mang xe ngựa tới thôn bên trong. Giống như lần trước, cũng là thu dược tài. Lần này Sở Vân Lê không có dược liệu bán, bất quá vẫn là đi cửa thôn tham gia náo nhiệt. Chủ yếu là xem An Lan Lam làm sao cùng hắn ở chung. Hai người hiện tại còn chưa không thế nào quen thuộc, ở chung bình thường, ngay trước mặt mọi người tựa hồ không có gì khác biệt. Bất quá QNZ nhìn ra được, An Lan Lam nghĩ muốn thân cận hắn, bán xong dược liệu QNZ không rời đi, liền đứng ở một bên hỗ trợ. Giúp đỡ Ngô Hậu người thật nhiều, thêm một cái An Lan Lam cũng bình thường. Nhìn ra được, Ngô Hậu rất biết làm ăn, việc nhỏ không đáng kể QNZ không muốn cùng người tính toán, cho nhiều cái mấy đồng tiền, thôn bên trong này đó người liền rất cao hứng, giúp hắn đem dược liệu mang lên xe ngựa không có chút nào miễn cưỡng, đều là chủ động hỗ trợ. Nhìn nửa ngày, Sở Vân Lê quay người trở về viện tử, nàng hôm nay giặt quần áo tới, thuận tiện làm lương khô, dự định ngày mai lên núi thừa dịp năm trước, kiếm lại chút bạc trở về. Mặc dù không bận rộn, nhưng thời gian trôi qua rất nhanh trời liền đã tối. Hà Thị từ bên ngoài vội vã đi và hò, đi đến nàng trước mặt thấp giọng nói, nương, ta nhìn thấy đệ muội cùng kia Ngô Hậu nói chuyện, tựa hồ thực cao hứng. Sở Vân Lê nhìn nàng, ngươi muốn nói cái gì? Hà Thị dậm chân một cái, nương, ta ý tứ ngươi hẳn là rõ ràng. Đệ muội nàng không thành thật, thông đồng bên ngoài tới trưởng quỹ. Dù sao ta vừa nhìn hai người nói chuyện, đã cảm thấy bên trong có việc. Không có chứng cứ sự tình không thể nói bậy. Sở Vân Lê lạnh lùng nói, nữ tử thanh danh điều quan trọng nhất, nếu là tin đồn thất thiệt, lời đồn đại hại người, liền đều không cần sống. Đỗ Hạnh Hoa tự mình kéo bạt hai đứa con trai lớn lên, nàng thủ tiết thời điểm còn trẻ, dù là chính nàng tận lực cùng người kéo dài khoảng cách, thôn bên trong cũng vẫn là có người nói nàng nhàn thoại. Thường ngày ghét nhất người thôn bên trong cầm thanh danh nói chuyện. Hà Thị có chút bị dọa, ta cũng là hảo tâm nhắc nhở, ngài nếu là không tin, coi như ta chưa nói qua những lời này. Cuối thu trong đêm đen kịt một màu, Sở Vân Lên nằm ở giường bên trên chớp mắt, trên thực tế lại tại vận công, nơi này trong rừng dã vật nhiều, võ nghệ cao một chút nàng càng có lợi hơn. Đột nhiên nghe được sát vách cửa phòng vang lên một tiếng, sau đó chính là rất nhỏ tiếng bước chân, phi tốc đi ra ngoài hướng cửa viện đi. Sở Vân Lê xoay người xuống giường, cu nở dê mở ra cổng sân đi theo. Đi ra ngoài người, chính là An Lan Lam. Một đường ra thôn, trong lúc một chút không ngừng lại, trực tiếp liền đến đi chấn thượng rừng cây nhỏ. Sau đó, từ bên trong ngoặt ra tới một người đàn ông tuổi trẻ, đến rồi chúng ta đi nhanh một chút ra. Sở Vân Lê lượn quanh ra tới, hơn nửa đêm, muốn đi chỗ nào hai người giật nảy mình. An Lan Lam càng là sợ đến trắng bệnh cả mặt, trong bóng đêm thấy không rõ nàng mặt, chỉ nghe nàng âm thanh run rẩy, nương Sở Vân Lê đánh gãy nàng lời nói, đừng cứ gọi ta nương. Ngươi hơn nửa đêm muốn theo cái nam nhân chạy, như vậy con dâu chúng ta Tôn gia muốn không lên. Về trước đi, ngày mai ban ngày, ta mang theo ngươi trở về An gia. Nói rõ ràng An Lan Lam vội nói, ta chỉ là muốn đi tìm Phú Viễn, ngươi đi tìm cu nở dê không ai ngăn đón ngươi. Nhưng ngươi nửa đêm canh ba lén lút cùng một cái chưa quen thuộc nam nhân cùng đi, chính là đi tìm hắn sao? Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ Ngô Hậu, hắn cứ như vậy tốt, ngươi mới biết hắn mấy ngày, ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn. An Lan Lam tiếp tục giải thích, chỉ là đồng hành mà thôi. Đều đến lúc này, nàng cu nở dê không chút nào cảm thấy chính mình có lỗi. Sở Vân Lê khẽ nhíu mày, này nữ nhân là gan quá lớn, không biết trời cao đất rộng, tự có chính mình một bộ logic. Căn bản nói không thông. Cho dù ai cu nở dê sẽ không theo một cái mới quen không lâu nam nhân đồng hành. A lại nói, nàng đi nói tìm Tôn Phú Viễn, phu thê hai mới tách ra mấy ngày, liền muốn cùng theo đi, hai người này chẳng lẽ cứ như vậy không thể tách rời? Sở Vân Lê không kiên nhẫn được nữa, hơn nửa đêm, ngày còn có chút lạnh, nàng còn nghĩ trở về ngủ một lát chút đấy. Khoát tay một cái nói, ngươi có theo hay không ta trở về An Lan Lam vẫn là câu nói kia. Ta muốn đi tìm Phú Viễn, vậy ngươi đi thôi. Sở Vân Lê xoay người rời đi, chúng ta Tôn gia không có ngươi người con dâu này. Mẹ An Lan Lam đuổi theo, ngươi không thể không nói đạo lý. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, ta chính là quá giảng đạo lý, con dâu hơn nửa đêm chạy đến cùng người đàn ông xa lạ riêng tư gặp, ta cu nở dê còn nguyện ý nhận nàng. Hiện tại ngươi không cùng ta trở về, một hai phải cùng dã nam nhân chạy, đây là đi tìm Phú Viễn sao? Nếu là một đi không trở lại, ta nhi tử chẳng phải là làm lục vương bắt? Vấn đề này thực sự làm được không thỏa đáng. An Lan Lam chính mình cu nở dê rõ ràng, vội nói, ta là thật muốn đi tìm Phú Viễn. Hắn vừa đi mấy ngày, ta đợi tại nhà bên trong, thực sự nhàm chán, rất nhớ hắn, ta sợ hắn xảy ra chuyện. Thím Ngô trưởng quỹ thật cũng chỉ là đồng hành mà thôi. Mẹ chồng nàng dâu hai người đã tại hướng thôn bên trong đi, Ngô Hậu thấy thế, chính mình rời đi. Đi thật xa. Sở Vân Lê quay đầu xem vừa rồi rừng cây nhỏ, nơi nào còn có người, lập tức liền chỉ trích nói, đầu óc ngươi thật là đơn giản, ngươi mới biết hắn mấy ngày liền dám đi theo hắn chạy, không sợ hắn bán đi ngươi? An Lan Lam lơ đễnh, hắn không phải loại người như vậy. Sở Vân Lê nhíu mày lại, cũng không tiếp tục muốn cùng nàng nói chuyện. Hơn nửa đêm trở về, cùng vừa rồi tới thời điểm đồng dạng, tiếng chó sủa liên tiếp. Còn có người sợ có tả cờ mở cửa ra tới xem xét. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê vừa mới đứng dậy, thôn bên trong lời đồn bay lời trời, đều nói là Tôn Phú Viễn tức phụ nghĩ muốn thừa dịp lúc ban đêm trộm đi, bị bắt trở về. An Lan Lam tức giận tới mức lau nước mắt, nhìn thấy Sở Vân Lê thu thập lương khô, lớn tiếng nói, ta không có. Sở Vân Lê liếc nhìn nàng một cái, nói, một hồi chúng ta đi An gia này môn hôn sự, vẫn là thôi đi. Ta cùng Phú Viễn hảo hảo, ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta cùng một chỗ? An Lan Lam hô to. Sở Vân Lê, quả thực có bệnh, tác giả có lời muốn nói, thông thả đêm qua 3 giờ mới đến nhà, thật nhiều tiểu đồng bọn không nhìn thấy thông thả tại bình luận khu nhờ người, thật xin lỗi đại gia, buổi trưa hôm nay như thường lệ đổi mới cảm tạ tại 20200123124919202020012407, 03, 44 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, keo một cái, cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, bạo tàu độc củ cải, nước e thanh thiện. Mục dịch hơn một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, dền, ta là ngươi tiểu tỷ mười bình, trong lúc say trải qua nhiều năm ít năm bình, trời trong không mưa, độc yêu ưu thảo, tiêu dừa không chung một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.